Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 61, kiếm ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ân công, đại ân đại đức ta vạn kiếm sơn trang không cần báo đáp. Ta trước tiên mời ngươi một ly, dằn vặt một ngày, đưa đi mấy ngàn giang hồ khách. Vạn kiếm sơn trang chỉ còn dư lại khắp nơi bừa bộn. Những này giang hồ hào khách môn quả nhiên không thẹn tên của bọn họ. Đối với người khác hào khí, đối với mình càng hào khí. Có mấy người trước khi đi vẫn đúng là không quên thuận lợi nắm lấy điểm. Vạn kiếm sơn trang lần này có thể nói là tổn thất nặng nề. Quý giá nhất mộ kiếm nơi. Bảo kiếm toàn phế. Trong phòng kho không đều có thể chạy con chuột. Trải qua loa kiểm số. Bên trong trang của cải quả không phải vậy không còn lại bao nhiêu. To lớn gia nghiệp ở ngăn ngắn thời gian mười mấy năm cơ hồ bị huyết y giáo người thất bại sạch sành xanh. Cũng may vạn kiếm sơn trang người vẫn còn. Còn có hơn 10 người tài nghệ tinh xảo đúc kiếm sư ở, chỉ cần mình để yên. Đóng cửa tĩnh dưỡng sau một thời gian ngắn, liền có thể khôi phục một ít nguyên khí. Ngay đêm đó vạn kiếm sơn trang đi ngang qua đơn giản chỉnh đốn sau liền mở ra tiệc rượu. Nhất định phải đối với Thẩm Khang tiến hành cảm tạ. Hơn nữa nguyên bản bị thương thật nặng Liễu trang chủ không có lựa chọn tu dưỡng, mà là bao bọc băng gạc tới bưng rượu lên chén liền uống một hơi cạn sạch. Rất có một loại trọng thương cũng không xuống hỏa tuyến tư thế. Có điều người bị thương nặng như vậy, uống rượu thật sự thích hợp sao? Đùng đùng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau, Liễu trang chủ liền vỗ mấy lần tay. Một cái xinh đẹp bóng người xuất hiện ở Thẩm Khang trước mặt. Đây là Túy Mộng Lâu thanh nhã cô nương. Trước ở Túy Mộng Lâu thời điểm, vị này thanh nhã cô nương thân mang lụa mỏng, khác nào hoa sen mới nở, mang theo một luồng quyến rũ khí chất. Bất kể đi đến nơi nào, đều có thể đưa tới ánh mắt nóng bỏng. Phối hợp cái kia hoàn mỹ không một tì vết dung nhan. Ở Túy Mộng Lâu bên trong hấp dẫn vô số người vì đó khuynh đảo. Lúc này lại nhìn. Vị này thanh nhã cô nương nhưng là tao nhã, nhàn tĩnh, dáng ngọc yêu kiều, một thân khí chất đã trở nên tú lệ thanh thuần, e thẹn khả nhân, dáng dấp kia hoàn toàn là danh môn thế gia chịu qua giáo dục cao đẳng. Cái kia chưa ra quá môn đại gia khuê tú mới có. Hai loại tuyệt nhiên không giống khí chất đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Nữ nhân này, tuyệt đối là cái yêu tinh. Ân công, đây là Tiểu Hàm, là ta trưởng tôn nữ, khuê danh Mộng Hàm, nói ra thật xấu hổ, ta vạn kiếm sơn trang tao này đại kiếp, Tiểu Hàm thân là vạn kiếm sơn trang đại tiểu thư, nhưng chỉ có thể nghỉ lại với vùng đất trăng hoa, kết giao giang hồ hào kiệt để cầu báo thù, nếu không có thiếu hiệp xuất hiện, ta vạn kiếm sơn trang giờ khắc này e sợ đã thành đất trống. Tiểu Hàm nàng tự biết trước ẩn giấu quá thiếu hiệp, vì lẽ đó không phải muốn đích thân đến đây hướng về thiếu hiệp ngươi xin lỗi. Vậy nói như thế, đêm đó vạn kiếm sơn trang bản đồ chính là Liễu tiểu thư lưu lại. Vâng, ân công chớ trách, thường nghe ân công ghét cái ác như kẻ thù, nhưng bất đắc dĩ ta vạn kiếm sơn trang kẻ thù quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó ta cũng không dám quá mức bại lộ. Bất đắc dĩ mới chỉ để lại một bức bản đồ. Nói, vị này Liễu tiểu thư còn một mặt áy náy thẹn thùng nói. Ân công, sẽ không trách ta chứ? Sẽ không, Liễu tiểu thư báo thù chi tâm có thể lý giải. Đa tạ ân công lượng giải. Chúng ta cũng không nghĩ đến ân công thật sự lấy sức một người đem ta vạn kiếm sơn trang cứu với thủy hỏa bên trong. Tiểu nữ tử uống trước rồi nói. Ở đây cảm ơn ân công. Dứt lời, vị này Liễu tiểu thư trực tiếp bưng rượu lên chén liền ầm ba chén. Trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên điểm điểm đỏ ửng. Vô hình chung lại vì là tăng thêm ba điểm mị lực. Ba chén rượu vào bụng, Liễu tiểu thư tựa hồ có một chút men say. Thân hình cũng như liễu rủ trong gió giống như, Ở Thẩm Khang bên người run run rẩy rẩy nhẹ nhàng lay động. Từng sợi mùi thơm ngát chợt xa chợt gần. Làm người say mê, chọc người tâm loạn. Làm sao, Vạn Kiếm Sơn Trang đây là dự định sắc dụ sao? Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng thật muốn là nước đã đến chân. Ta thật là nắm giữ không được. Khá là thỏa mãn gật gật đầu. Liễu Trang chủ lập tức khẽ cười nói. Đến, Tiểu Hàm, vì là Thẩm thiếu hiệp rót rượu. Vâng, ra ra, đang khi nói chuyện, vị này Liễu Tiểu Thư liền dựa vào tới. Nhẹ nhàng bưng rượu lên ấm vì là Thẩm Khang rót đầy một chén rượu. Một luồng thanh nhã mùi thơm ngát tùy theo xông vào mũi. Làm người ý loạn, tâm hỏa thịnh đằng. Không được, không được, ta nhưng là lập chí phải làm đại hiệp. Muốn rụt rè, muốn ổn định, này Vạn Kiếm Sơn Trang cũng là. Thực sự là thật là ác độc tâm. Dĩ nhiên dùng mỹ nhân kế. Đây là định đem chính mình trói ở đây sao? Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cửa ải này có thể không dễ chịu. Phải biết vị này Liễu Tiểu Thư nhưng là dùng tên giả thanh nhã cô nương ở Túy Mộng Lâu bên trong ít nhất đợi 3 năm. Tối hiểu nam nhân tâm. Cái gì hấp dẫn người chiêu không biết. Nếu không thì cũng sẽ không lại ngăn ngắn 3 năm. Xông ra lớn như vậy tiếng tăm. Có nhiều như vậy người vây đỡ. Tuy rằng Liễu Tiểu Thư trời sinh quyến rũ. Có tuyệt mỹ dung nhan. Nhưng chỉ dựa vào nhan chị cũng là không được. Tâm cơ cổ tay đều là thiếu một thứ cũng không được. Như vậy mới có thể khách tự mây đến. Càng quan trọng chính là, 3 năm nay hạ xuống tuy rằng vô số người vì đó si mê điên cuồng. Còn chưa từng nghe nói người nam nhân nào thật có thể chiếm tiện nghi đi. Không làm được Vạn Kiếm Sơn Trang là dự định há mồm chờ sung dụng cũng khó nói. Ân công, xin mời ẩm mãn này chén. Chủ nhân dũng cảm, Thẩm Khang cũng tự nhiên không thể không cho mặt mũi. Bên cạnh lại là giai nhân làm bạn. Tuy rằng Thẩm Khang trong lòng đối với vị này nhìn như ngây thơ rực rỡ tiểu nữ sinh có một chút phòng bị. Nhưng vẫn là bưng rượu lên chén liền chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Có thể rượu mới vừa vào hầu. Hắn lông mày liền nhẹ nhàng cau lên đến. Nhưng lại cấp tốc biến mất. Ánh mắt có chút không xác định liếc nhìn đối phương. Hơi do dự một chút sau. Hắn vẫn là lựa chọn uống một hơi cạn sạch. Ân công tử lượng giỏi. Đến, lại ẩm một ly qua đi. Một bên Liễu Tiểu Thư tiếp theo vì hắn rót đầy. Dăm ba câu trong lúc đó liền để hắn liền làm mấy chén. Hơn nữa còn làm người như gió xuân ấm áp. Rồi lại dường như gãi không đúng chỗ ngứa. Có thể phóng tầm mắt nhìn mà không dễ thân gần. Làm người tâm loạn như ma. Thật không hổ là Túy Mộng Lâu đầu bảng. Lợi hại. Này hoàn toàn không chống đỡ được a. Rượu qua 3 lượt. Thẩm Khang tựa hồ cũng có chút ngất ngất ngây ngây. Ngồi đang chỗ ngồi trên bắt đầu khoảng chừng. Trái phải lay động. Liễu Trang chủ. Vì sao ta gặp cảm giác tay chân bùn rùn. Có chút không làm được gì khí. Ân công, có hay không là uống say? Uống say, khả năng đi, đến, ta phu thiếu hiệp trở về nhà nghỉ ngơi một lúc, thiếu hiệp mệt mỏi một đêm. Nói vậy lúc này cũng là bị nhốt. Nói, Liễu Trang chủ liền tự mình đem Thẩm Khang nâng dậy. Hai người lảo đảo đứng dậy, nhưng là ở đứng dậy trong nháy mắt. Vị này Liễu Trang chủ hơi buông lỏng một chút tay. Thẩm Khang liền dường như bùn nhão bình thường sụi lơ trong đất. Bất quá đối phương cũng không có tiến lên nâng, mà là lạnh lạnh nhìn hắn. Cái kia tàn khốc khát máu ánh mắt, phảng phất đang xem một cái đến miệng con mồi. Liễu Trang chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Ha ha ha, ngươi nói ta phải làm gì? Nguyên bản bình tĩnh an lành trên mặt. Lúc này tràn đầy vẻ dữ tợn, dường như muốn nuốt sống người ta giống như dã thú. Đường đường Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ, lúc này dáng dấp càng cùng với chiếc cầm trong tay ma kiếm ông lão. Có mấy phần tương tự. Không, không đúng, ngươi hạ độc, Không sai, ta hạ độc hơn nữa là kịch độc. Đây là hoàng kim huyết. Loại độc này vô sắc vô vị, nhưng có thể làm người tay chân bủn rủn công lực tận phế. Nếu là không có thuốc giải lời nói, cái kia theo thời gian trôi qua, một thân huyết dịch chậm rãi biến thành màu vàng óng, cuối cùng khiến người ta ở thống khổ kêu rên bên trong chết đi. Thẩm Khang, Thẩm Thiếu Hiệp, ta liền muốn biết một chuyện, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, thuốc giải ta hai tay dâng. Nếu không, ta nhất định sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói cho ta, kiếm ở đâu, cái gì kiếm, ta Vạn Kiếm Sơn Trang mộ kiếm bên trong thanh kiếm kia. Thanh thần kiếm kia đến tột cùng ở đâu? Quyển thứ 2, cách chương.